Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, đến nhà Kỳ Lân Tộc. Đạo Nghĩa, Kỳ Lân Tộc, Dương Tam Dương nhìn trong tay kim thiếp, ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Có lẽ ta nên trước điều động ba tôn pháp tướng lực lượng đem hỗn độn bích chướng đánh vỡ. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định trước tiến về Kỳ Lân tộc, xác định đạo duyên sinh tử. Hắn kỳ thật biết, đạo duyên đã chết, chỉ là nhưng như cũ lừa mình dối người không dám tin tưởng mà thôi. Tại vô tận thời không, vận mệnh trường hà cùng thời gian trường hà bên trong, thuộc về đạo duyên khí cơ đang không ngừng tiêu tán, đạo duyên ấn ký đã ở trong thiên địa không ngừng trở thành nhạt, bị thời gian cùng tuế nguyệt bắt đầu ma diệt. Nhưng là hắn không cam tâm, tựa như một cái đột nhiên nghe thân nhân chết đi người bình thường. Thế nào nghe xong nghe tin tức này, quả quyết là không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Biết rất rõ ràng mất đi có thể là thật, nhưng tiềm thức vì bảo vệ mình lại không ngừng đi phủ định. Kỳ Lân tộc bên ngoài Dương Tam Dương hạ xuống độn quang, sắc mặt phức tạp nhìn về phía phương xa Kỳ Lân nhai. Kỳ Lân nhai bên trên mây mù lượn lờ, hắn có thể cảm giác được một cỗ quen thuộc khí cơ. Chẳng biết phương nào đạo hữu tới chơi, có Kỳ Lân tộc tu sĩ tiến lên đón tới. Nhắc tới cũng xảo, cái này trấn thủ Kỳ Lân nhai vẫn như cũ là 48.000 năm khuyên đạo duyên rời đi Kỳ Lân tộc tu sĩ. Bái thiếp ở đây, Dương Tam Dương sắc mặt băng lãnh, trong tay một vệt kim quang bay ra, hướng về đối diện Kỳ Lân tộc tu sĩ bay đi. Cái kia Kỳ Lân tộc tu sĩ tiếp nhận bái thiếp, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Dương Tam Dương, thế mà đại biểu cho thần tộc bái thiếp. Các hạ sau đó, tại hạ vậy thì đi thông truyền. Cái kia Kỳ Lân tộc tu sĩ bước chân vội vã hướng Kỳ Lân nhai bên trên tiến đến, đi đến nửa đường chính gặp được Đạo Nghĩa chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm tự Kỳ Lân nhai bên trên đi xuống, nhìn vội vàng hấp tấp Kỳ Lân tộc tu sĩ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, khiển trách, chuyện gì vội vàng như thế. Nghe nói lời ấy, tu sĩ kia vội vàng dừng chân lại, hồi bẩm công tử, là linh đài phương thốn sơn sứ giả tới, nói là đại biểu chư thần đến đây đòi hỏi đạo duyên thi thể. Ta thấy cái kia kim dán lên thời gian thần cùng không gian chi thần ấn ký không giống làm giả, sở dĩ chạy đến thông nắm linh đài phương thốn sơn sứ giả. Đạo Nghĩa nghe vậy sững sờ, bái thiếp cho ta. Tu sĩ không dám làm trái, chỉ có thể cung kính đưa lên bái thiếp. Đạo Nghĩa sắc mặt âm trầm nhìn trong tay bái thiếp, áp thấp cuống họng nói, người đến là phương thốn sơn bên trong vị kia đệ tử. Tu sĩ lắc đầu, tiểu nhân đối với linh đài phương thốn sơn tu sĩ không hiểu biết, cho nên không biết người này có thể ở thời điểm này tới, là đồng nhi vẫn là đạo truyền. Đạo Nghĩa ý niệm trong lòng chuyển động, mở ra kim thiếp, trên đó chí ít có hơn 10 vị tôn thần ấn ký. Thậm chí với thời gian thần cùng không gian chi thần đều có ấn ký lưu trên. Thế nhưng là đồng tử cách ăn mặc. Đạo Nghĩa ý niệm trong lòng lưu chuyển, lúc này ấy lưu tại lão gia hỏa kia bên người, sợ là chỉ có đồng nhi cùng đạo truyền. Đối phương thân mặc tạo bào, khuôn mặt trắng nõn, đỉnh đầu ngọc quan, nhìn ôn nhuận như ngọc, cân đối vô cùng, tựa hồ cùng cái này đại thiên thế giới hòa làm một thể. Tất nhiên không phải đồng tử, cho tới nói có đúng hay không đạo truyền, tiểu nhân lại không dám xác định. Tu sĩ thấp giọng nói, phế vật, thông nắm trước đó cũng chưa từng lên tiếng hỏi đối phương nội tình lai lịch. Ta chính là linh đài phương thốn sơn đệ tử, đã tới là người quen, việc này giao cho ta liền có thể. Đạo Nghĩa trong mắt mang theo lãnh quang, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Được đến ngoài cửa, nhìn cái kia một bộ tạo bào bóng người, đỉnh đầu ngọc quan bị một vàng một bạc ngọc châm trói buộc chặt. Người này khuôn mặt phổ thông, nhưng nhìn kỹ ngũ quan hài hòa, tinh xảo tới cực điểm, chợt nhìn chỉ cảm thấy bình thường, phảng phất như là sơn xuyên giang hà cảnh sắc, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại cảm thấy trong đó ẩn chứa tạo hóa, có vô cùng huyền diệu thai nghén. Trong thoáng chốc chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra sơn môn bên trong khi nào có người này. Chính mình tại linh đài Phương Thốn Sơn bên trong 100.000 năm. Dĩ nhiên đối với người trước mắt không có chút nào ấn tượng. Cái này người quanh thân tựa hồ thiên nhân hợp nhất, cùng toàn bộ thiên địa càn khôn hòa làm một thể. Thật là cao thâm đạo hạnh. Công tử, người này chứng thành thiên tiên chính quả, ngược lại cũng coi là bất phàm. Thị vệ kia thấp giọng nói, thiên tiên, thiên tiên liền có dị tượng như thế, nghĩ đến không phải hạng người tầm thường, tất nhiên có đại thần thông bàng thân. Đạo nghĩa ý niệm trong lòng chuyển động, đối với Dương Tam Dương thi lễ một cái, sư đệ nhìn quen mắt, chưa thỉnh giáo vị sư đệ này danh hiệu. Tại hạ linh đài Phương Thốn Sơn đạo nghĩa, tại sơn môn bên trong khổ tu 100.000 năm, thế mà đối với sư đệ không có chút nào ấn tượng. Ô, ngươi cái này phản đồ, không phải cúi đầu đoạn sư ân sao? Bằng ngươi cũng xứng xưng là linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Dương Tam Dương cười lạnh, các hạ người sư đệ này chi danh, sợ là không xứng. Ngươi cũng không xứng hỏi danh hiệu ta, chỉ là phản đồ, ruồng bỏ sư ân hạng người, cũng xứng biết danh hiệu ta. Ta hôm nay tới đây, là đại biểu chư thần mà đến, chỉ hỏi ngươi duyên thi thể ở đâu, phải chăng chết? Nói đạo duyên thi thể bốn chữ này thời điểm, Dương Tam Dương thân thể run rẩy, bàn tay nhịn không được bắt đầu rất nhỏ run rẩy, chỉ là bàn tay co ở trong tay áo. Không bị ngoại nhân phát giác. A, thằng nhãi danh càn rỡ. Đạo nghĩa nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lộ ra lấy âm lãnh chi sắc. Chỉ là nghĩ đến này người đại biểu chư thần ý chí, lại cũng cố kỵ trong lòng trùng điệp, trong mắt sát cơ lưu chuyển, cưỡng ép nhịn xuống lửa giận nói, đạo duyên thi thể, cái kia tiện tì bất quá là chỉ là hạ đẳng bách linh tộc. Ta Kỳ Lân tộc muốn thi thể thì có ích lợi gì? Ngươi nếu muốn đạo duyên thi thể, nên đi Phượng Hoàng tộc mới đúng. Cái kia tiện tì đã chết tại trong đại kiếp. Các hạ xuống đây muộn. Đại kiếp bên trong rối loạn, ai có tâm tư đi cố kỵ chỉ là một cái chim sơn ca. Đạo nghĩa gật gù đắc ý. Hắn mặc dù tức giận, nhưng ít ra nói phân nửa lời nói thật. Tiên thiên huyết mạch, đối với Kỳ Lân tộc đến nói, thật không đáng tiền, mà lại bách linh tộc bất quá là kim tiên đều không có phổ thông nhỏ chủng tộc. Cái này loại nhỏ chủng tộc Phượng Hoàng tộc chẳng biết có bao nhiêu. Quả thực là vô số kể, cho dù chủng tộc toàn diệt, cũng sẽ không có người biết. Thực sự không nói gạt ngươi, đừng nói ngươi linh đài Phương Thốn Sơn. Chính là ta cũng đang tìm cái kia tiện tì, tiện nhân kia trộm lấy ta định phong đan, còn gọi ta tại phụ vương trước mặt ăn phá rơi, rơi vào vô năng ấn tượng, ta hận không thể đem tiên thi, gọi chết không có chỗ chôn. Ngươi nếu tìm được tiện nhân kia, còn cần phải nhớ cho ta biết, ta Kỳ Lân tộc định phong đan nhất định phải đuổi trở về. Đạo nghĩa không nhanh không chậm nhìn chằm chằm hắn. Trong lời nói tràn đầy khiêu khích hương vị, hắn mặc dù kiêng kỵ chư thần, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Bây giờ là tam tộc thiên hạ, tam tộc chỉ là không muốn cùng chư thần lên xung đột mà thôi. Cũng không phải là e sợ chư thần, như thật e ngại chư thần, há lại sẽ đối với linh đài Phương Thốn Sơn động thủ. Ha ha, có câu nói rất hay. Một ngày vợ chồng bách nhật ân, ngươi cùng đạo duyên 100.000 năm tình cảm, đạo duyên vì ngươi móc tim móc phổi, liền liền ngươi ký thác pháp tướng bảo vật, cũng là đạo duyên hy sinh chính mình, cơ duyên thành toàn ngươi. Ngươi chẳng lẽ quả thật nửa điểm tưởng niệm cũng không, nửa điểm ân tình cũng không? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Huống chi, cái kia Định Phong đan ta nghe người ta nói là đạo quả bảo vật. Lúc nào trở thành ngươi Kỳ Lân tộc bảo vật? Đạo quả là ai? Cái kia Định Phong đan là ta tại chiến trường bên trong nhặt được. Có thể không biết ngươi nói đạo quả. Đạo Nghĩa cười lạnh, đang nói chuyện, chỉ nghe xa phương hương gió xoáy lên. Một đạo thướt tha bóng người chậm rãi đi tới. Phu quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lân mẫu hôm nay sinh con, ngươi lẽ ra đi chờ, làm sao còn ở nơi này trì hoãn thời gian? Ngân Phượng công chúa tự nơi xa đi tới, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Vị này là, ngươi tới ngược lại vừa vặn, người này là tìm đạo duyên. Cái kia đạo duyên là ngươi Phượng Hoàng tộc tu sĩ. Ngươi đến cùng hắn giải thích đi. Đạo Nghĩa không nhanh không chậm nói. Tìm đạo duyên. Đạo duyên tiện nhân kia trộm lấy Định Phong đan. Người này nếu là tìm đạo duyên, tất nhiên là đạo duyên đồng bọn. Gì không có thể bắt được. Hỏi thăm ra Định Phong đan hạ lạc. Không chừng trên người người này liền có Định Phong đan. Ngân Phượng công chúa mắt phượng bên trong lóe ra một vệt lãnh quang. Đừng làm ẩu. Người này có chư thần bái thiếp, đại biểu chư thần đại thế. Chúng ta coi như muốn động thủ truy tra Định Phong đan hạ lạc, cũng cần chờ một đoạn thời gian. Người trước đem người này đuổi. Hôm nay Lân mẫu sinh ra, thời gian trì hoãn không được. Đạo Nghĩa cười lạnh, sau đó phái người trong bóng tối đi theo hắn. Ta nhất định phải đem Định Phong đan tìm trở về. Lệnh phụ vương đối với ta lau mắt mà nhìn, vãn hồi ta tại phụ vương trong lòng hình tượng. Ngân Phượng công chúa nghe vậy ánh mắt khẽ động. Huynh trưởng ta Khổng Tước ngay tại Kỳ Lân nhai làm khách, việc này có thể làm phiền hắn đi một lần. Hắn, Khổng Tước đạo huynh đã là Thái Ất đại năng, đối phó người này khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Việc này giao cho ta chính là, không cần ái phi nhúng tay. Đạo Nghĩa trong lòng hơi động, việc này tuyệt đối không thể đáp ứng, nếu không bảo vật đến cùng là rơi vào Phượng Hoàng tộc vẫn là Kỳ Lân tộc. Hai chuyện đâu, đối với mình cái kia tiện nghi anh vợ, hắn là trong lòng kiêng kỵ tới cực điểm. Ngươi tìm đạo duyên. Ngân Phượng công chúa nhìn về phía Dương Tam Dương, trước đó hai người nói thầm nói rất dài dòng. Lại cũng bất quá thời gian nói mấy câu mà thôi. Ngân Phượng công chúa, kính đã lâu, công chúa cũng biết ta đồng môn hạ lạc. Dương Tam Dương nhìn về phía Ngân Phượng công chúa, ta còn thực sự biết, nàng đã chết. Ngân Phượng công chúa cười nói, nếu biết, vậy liền làm phiền công chúa đem sư tỷ ta thi thể giao ra đi. Dương Tam Dương trong lòng nhịn không được run lên. Đại não có chút choáng váng, đáy lòng không ngừng tự nhủ. Chết, quả nhiên là chết. Ngân Phượng công chúa cười cười. Ngươi chẳng biết lúc ấy tam tộc giao thủ có bao nhiêu loạn. Ngươi cái kia sư tỷ liền mang toàn bộ bách linh tộc, đều đã bị người xóa đi. Đại bộ phận bách linh tộc tu sĩ đều bị tám thái tử một khẩu nuốt. Các hạ như muốn tìm sư tỷ của ngươi thi thể, tốt nhất vẫn là đi Đông Hải đi một lần, tìm kiếm được tám thái tử. Nếu có thể tại tám thái tử trong bụng tìm tới, không có bị tiêu hóa, cũng coi là chuyện may mắn. Cái gì? Dương Tam Dương nghe vậy như bị sét đánh, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi nói sư tỷ ta bị người nuốt, có cái gì đáng được ngạc nhiên? Kẻ săn mồi giết chết con mồi sau ăn thịt, không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Ngân Phượng công chúa ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngươi đi Đông Hải hỏi một chút đi. Nói dứt lời ngăn lại Đạo Nghĩa cánh tay. Phu quân, chúng ta mau đi đi, miễn cho sau đó phụ vương lại nên mắng ngươi. Đạo Nghĩa nghe vậy gật gật đầu, nhìn Dương Tam Dương liếc mắt. Vị sư đệ này, sự tình chính là như vậy. Ngươi nếu không tin,